Hướng dẫn tự học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả: Ngô Bá Khiêm, Phí Văn Thức, Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung Tính. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương mở đầu. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. A. Tóm tắt nội dung bài học. 1. La mã: đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu môn học. 1. Đối tượng nghiên cứu. A. Khái niệm. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu cho lợi ích trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. B. Đối tượng nghiên cứu môn học. Đối tượng nghiên cứu là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khi nghiên cứu môn học, cần thấy rõ mối quan hệ mật thiết giữa đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Là làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Là quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay, nhất là đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. 3. Là làm rõ kết quả thực hiện đường lối của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 2. La mã: phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. 1. Phương pháp nghiên cứu. Dựa trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử dụng phương pháp lịch sử và logic, ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch, cụ thể hóa, trừu tượng hóa. 2. Ý nghĩa việc học tập môn học. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, quan điểm chủ trương đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bồi dưỡng sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vận dụng vào nghiên cứu chuyên ngành để chủ động, tích cực những vấn đề kinh tế chính trị xã hội theo đường lối chính sách của Đảng. B. Hệ thống câu hỏi. 1. La mã: câu hỏi tự luận. Câu 1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. Khái niệm: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 2. Làm rõ mối quan hệ giữa đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Gợi ý trả lời. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định đường lối của mình. Trong quá trình hình thành đường lối cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho ví dụ. Câu 3. Phân tích nhiệm vụ nghiên cứu của môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. 1. Là làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Là quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng từ năm 1930 đến nay, nhất là đường lối trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới. Đánh giá được thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, chỉ ra nguyên nhân hạn chế. Câu 4. Trình bày ý nghĩa môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, chủ trương đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vận dụng vào kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội theo đường lối chính sách của đảng. Sinh viên có thể trình bày thêm theo sự nhận thức của mình. Hai La Mã, câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp nào? A. Nông dân. B. Công nhân. C. Trí thức. D. Tư sản. Câu 2. Nền tảng lý luận của đảng là hệ tư tưởng của giai cấp nào? A. Tư sản. B. Vô sản. C. Nông dân. D. Chủ nô. Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Đối tượng nghiên cứu của môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? A. Hệ quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. B. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng từ khi đảng giành được chính quyền. C. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. Hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 4. Nhiệm vụ cơ bản khi nghiên cứu môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? A. Làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. C. Làm rõ kết quả quá trình lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. D. Cả A, B, C. Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. A. Giới thiệu về bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Chương này có tầm quan trọng đặc biệt. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn đã giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho cách mạng Việt Nam. 2. Nội dung chính của bài. Hoàn cảnh quốc tế tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoàn cảnh trong nước. Chính sách cai trị của thực dân Pháp và tác động của nó. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, ý nghĩa sự ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. 3. Nội dung trọng tâm của bài. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và nguyên nhân thất bại. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. 4. Một số nội dung khó. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan hệ vấn đề dân tộc và giai cấp, vấn đề lực lượng của cách mạng Việt Nam trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. B. Tóm tắt nội dung bài học. 1. La Mã. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. A nhỏ. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, chủ nghĩa tư bản suy yếu, mâu thuẫn giữa các nước tư bản đế quốc tăng lên, phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ. B nhỏ, ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ giữa thế kỷ 19, chủ nghĩa Mác ra đời, Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi, giai cấp công nhân phải lập ra đảng Cộng sản. Kể từ khi chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản. C. Tác động của cách mạng tháng 10 Nga và quốc tế cộng sản. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, mở ra thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc, nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tháng 3 năm 1919, quốc tế cộng sản được thành lập, có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên lập trường cách mạng vô sản. 2. Hoàn cảnh trong nước. A nhỏ, xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp. chính sách cai trị của thực dân Pháp. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập bộ máy thống trị. Về chính trị, áp đặt chính sách cai trị thực dân, chia Việt Nam ra thành ba kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, và thực hiện mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, cấu kết với địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế, thực hiện chính sách bóc lột, làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Pháp, bị kìm hãm trong vòng lạc hậu. Về văn hóa, thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân, dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu. Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. Giai cấp địa chủ, cấu kết với thực dân Pháp, tăng cường bóc lột áp bức nông dân, tuy nhiên nội bộ giai cấp này có sự phân hóa. Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất, bị thực dân và phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, căm thù đế quốc và phong kiến tay sai. Giai cấp công nhân Việt Nam, đa số trực tiếp xuất thân từ nông dân, có quan hệ chặt chẽ với nông dân, bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột. Đặc điểm nổi bật là ra đời từ trước giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam và vừa lớn lên nó đã sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin. Giai cấp tư sản Việt Nam, thế lực kinh tế, địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt, không đủ điều kiện để lãnh đạo cách mạng. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam, đời sống bấp bênh và dễ bị phá sản, trở thành người vô sản, có tinh thần cách mạng cao. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã tạo ra hai mâu thuẫn cơ bản. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. Trong đó, mâu thuẫn chủ yếu nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Thực tiễn lịch sử Việt Nam đặt ra hai nhiệm vụ cách mạng. Một là phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Hai là xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. B nhỏ, phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Phong trào Cần Vương 1885-1896. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913. Thất bại của các phong trào trên đã chứng tỏ giai cấp phong kiến và hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước, giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam. Phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi. Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu. Đại diện cho xu hướng cải cách là Phan Châu Trinh. Ngoài ra còn có các phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907, Tẩy Chay Khách Trú 1919, chống độc quyền xuất nhập khẩu ở cảng Sài Gòn 1923. Các đảng phái ra đời, Đảng Lập Hiến 1923, Đảng Thanh Niên tháng 3 năm 1926, Đảng Thanh Niên Cao Vọng 1926, Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 12 năm 1927. Các phong trào chống Pháp diễn ra sôi nổi nhằm giành độc lập cho dân tộc. Nhưng trên lập trường giai cấp, các phương pháp và biện pháp khác nhau hoặc bạo động hoặc cải cách, với quan điểm tập hợp lực lượng bên ngoài khác nhau, nhưng cuối cùng đều thất bại. Một số tổ chức chính trị quốc gia tư sản ra đời, nhưng các phong trào và tổ chức trên do những hạn chế về giai cấp, về đường lối chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ, chưa tập hợp được rộng rãi lực lượng của dân tộc, nhất là chưa tập hợp được hai lực lượng xã hội cơ bản, nên cuối cùng đã không thành công. Tuy thất bại, nhưng phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là sự tiếp nối truyền thống của dân tộc, tạo cơ sở xã hội cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm cách mạng Hồ Chí Minh. Sự thất bại của các phong trào chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, giai cấp lãnh đạo. V. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Người đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người của cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng Pháp 1789. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường cách mạng tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực sự cho nhân dân các nước nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Vào tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin,

phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 đánh thắng Pháp nhiều trận, gây cho chúng nhiều khó khăn thiệt hại. Thất bại của các phong trào trên đã chứng tỏ giai cấp phong kiến và hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều kiện để lãnh đạo phong trào yêu nước, giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng cộng sản. Đại diện xu hướng bạo động là Phan Bộ Châu, đại diện xu hướng cải cách là Phan Châu Trinh. Phong trào dân chủ tư sản của Việt Nam Quốc dân đảng. Ý nghĩa của các phong trào là sự tiếp nối truyền thống của dân tộc, tạo cơ sở xã hội cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm cách mạng Hồ Chí Minh. Sự thất bại của các phong trào chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, giai cấp lãnh đạo. Câu 3. Trình bày tóm tắt chính sách cai trị của thực dân Pháp sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Việt Nam. Gợi ý trả lời. Về chính trị, áp đặt chính sách cai trị thực dân, chia Việt Nam ra thành 3 kỳ. Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và thực hiện mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, cấu kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. Về kinh tế, thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế, làm cho kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào Pháp, bị kìm hãm trong lạc hậu. Về văn hóa, thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân, dung túng duy trì các hủ tục lạc hậu. Câu 4. Trình bày sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Gợi ý trả lời. Giai cấp địa chủ, cấu kết với thực dân Pháp, tăng cường bóc lột, áp bức nông dân, tuy nhiên nội bộ giai cấp này có sự phân hóa. Giai cấp nông dân là lực lượng nông đạo nhất, bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, căm thù đế quốc và phong kiến tay sai. Giai cấp công nhân Việt Nam, đa số trực tiếp xuất thân từ nông dân, có quan hệ chặt chẽ với nông dân, bị đế quốc phong kiến áp bức bóc lột. Đặc điểm nổi bật là, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam và vừa lớn lên nó đã sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin. Giai cấp tư sản Việt Nam, thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt, không đủ điều kiện để lãnh đạo cuộc cách mạng. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam, đời sống bấp bênh và dễ bị phá sản trở thành những người vô sản, có tinh thần cách mạng cao. Câu 5. Mâu thuẫn, tính chất xã hội và nhiệm vụ của cách mạng. Do thực tiễn lịch sử Việt Nam đặt ra. Gợi ý trả lời. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. Trong đó, mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Nhiệm vụ cách mạng, một là đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Hai là xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Câu 6. Phân tích phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Gợi ý trả lời. Trong những năm 1919-1925 đã có bước phát triển mới. Trong những năm 1926-1929, phong trào công nhân mang tính chất chính trị rõ rệt và có sức lôi cuốn phong trào dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Cũng vào thời gian này, phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào nông dân diễn ra ở nhiều nơi trong cả nước. Câu 7. Tại sao nói, tác phẩm Đường Cách Mệnh đã đề cập những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Gợi ý trả lời. Tính chất và nhiệm vụ là cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Cách mạng nước ta là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Về phương pháp cách mạng, phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng. Đường Cách Mệnh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Câu 8. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. Chuẩn bị về tư tưởng, lập ra các tờ báo như Người Cùng Khổ, Thanh Niên, truyền bá con đường cách mạng vô sản vào Việt Nam. Chuẩn bị về chính trị. Sau khi tìm thấy chủ nghĩa Mác Lênin, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến mọi hoạt động, viết báo, viết tác phẩm, soạn thảo các văn kiện cho hội nghị hợp nhất thành lập đảng. Chuẩn bị về tổ chức. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chủ trì triệu tập và hợp nhất các tổ chức cộng sản, huấn luyện cán bộ. Câu 9. Trình bày nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. Gợi ý trả lời. Phương hướng chiến lược là làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. có hai nhiệm vụ chiến lược, chống đế quốc và chống phong kiến. Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản dân tộc. Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng, đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Phương pháp cách mạng là bạo lực cách mạng. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Câu 10. Phân tích ý nghĩa của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Giải quyết được sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, giai cấp lãnh đạo, mở ra con đường và phương hướng phát triển cho đất nước Việt Nam. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản. Câu 11. Phân tích quy luật sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gợi ý trả lời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 phát triển mạnh mẽ, chiếm vị trí quan trọng nhưng đều thất bại. Phong trào công nhân ra đời và phát triển mạnh đòi hỏi có lý luận soi đường. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin và truyền bá vào Việt Nam, dẫn đến sự ra đời ba tổ chức cộng sản. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đòi hỏi phải thống nhất thành một đảng cộng sản duy nhất để tiếp tục đưa phong trào cách mạng tiến lên. Việc đảng ra đời là một tất yếu khách quan. Hai La Mã, câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Điểm nào dưới đây nói về tác động do sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền? A. Tăng cường bóc lột nhân dân trong nước. B. Xâm lược các dân tộc thuộc địa. C. Áp bức các dân tộc thuộc địa. D. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở các nước thuộc địa. Câu 2. Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi đã mở ra. A. Thời đại cách mạng chống đế quốc. B. Thời đại giải phóng dân tộc. C. Thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật. D. Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc. Câu 3. Sự kiện nào làm cho chủ nghĩa tư bản suy yếu và mâu thuẫn giữa các nước tư bản đế quốc ngày càng tăng thêm? A. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 bùng nổ. B. Quốc tế cộng sản được thành lập 1919. C. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn độc quyền, chủ nghĩa đế quốc. D. Phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa phát triển mạnh mẽ. Câu 4. Điểm nào dưới đây nói về ảnh hưởng quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 tác động tới phong trào cách mạng Việt Nam? A. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó. B. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin. C. Tác động của cách mạng tháng 10 Nga và quốc tế cộng sản. D. Cả A, B và C. Câu 5. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản phải đại biểu cho quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động vì A. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. B. Giai cấp công nhân là một bộ phận trong dân tộc. C. Giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ bé trong dân tộc. D. Giai cấp công nhân chỉ có thể giải phóng được mình nếu đồng thời giải phóng cho các tầng lớp nhân dân lao động khác. Câu 6. Điểm nào dưới đây nói về tác động mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với phong trào cách mạng Việt Nam? A. Phong trào yêu nước phát triển. B. Phong trào công nhân và phong trào nông dân phát triển. C. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. D. Phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Câu 7. Điểm nào dưới đây nói về chính sách cai trị của thực dân Pháp về chính trị? A. Chính sách khai thác thuộc địa. B. Chia Việt Nam thành ba kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ để cai trị. C. Thực hiện chính sách dung túng duy trì các hủ tục lạc hậu trong nhân dân ta. D. Thực hiện khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái. Câu 8. Điểm nào dưới đây nói về chính sách cai trị của thực dân Pháp về kinh tế? A. Chia Việt Nam thành ba kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ để cai trị. B. Dung túng duy trì các hủ tục lạc hậu trong nhân dân ta. C. Chính sách khai thác thuộc địa. D. Thực hiện khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái. Câu 9. Nhận định, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam, vừa lớn lên nó đã sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin là về giai cấp tầng lớp nào dưới đây? A. Giai cấp tư sản Việt Nam. B. Giai cấp nông dân Việt Nam. C. Giai cấp công nhân Việt Nam. D. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam. Câu 10. Phong trào yêu nước của vua Hàm Nghi thuộc khuynh hướng nào sau đây? A. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến. B. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Câu 11. Chủ trương sử dụng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân, khôi phục độc lập cho dân tộc thuộc khuynh hướng nào? A. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng cần vương. B. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến. C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. D. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Câu 12. Phong trào công nhân trong những năm 1926-1929 thuộc khuynh hướng nào? A. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến. B. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản. C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Câu 13. Ai là người đại diện cho xu hướng cải cách của phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20? A. Hàm Nghi. B. Đề Thám. C. Phan Châu Trinh. D. Phan Bội Châu. Câu 14. Khi thực dân Pháp xâm lược, ở nước ta có những giai cấp mới nào xuất hiện? A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Câu 15. Đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam là A. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam, sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. B. Chịu nhiều tầng áp bức bóc lột. C. Phần lớn trực tiếp xuất thân từ nông dân, có quan hệ chặt chẽ với nông dân. D. Cả A, B và C. Câu 16. Tính chất xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp là A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến. B. Thuộc địa. C. Thuộc địa, nửa phong kiến. D. Tư bản chủ nghĩa. Câu 17. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành là A. Cách mạng giải phóng dân tộc. B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. C. Cách mạng giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Câu 18. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1925 tại Pháp bằng tiếng Pháp là tác phẩm nào dưới đây? A. Nhật ký chìm tàu. B. Đường cách mệnh. C. Bản án chế độ thực dân Pháp. D. Con rồng tre. Câu 19. Hoạt động nào dưới đây của Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chuẩn bị điều kiện về tư tưởng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? A. Viết báo, xuất bản sách, ra các tờ báo nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam. B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6 năm 1925. C. Từ năm 1925 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc mở ra lớp huấn luyện chính trị nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. D. Tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 20. Tại hội nghị thành lập đảng, đảng ta lấy tên là A. Đông Dương Cộng sản Đảng. B. Đảng Cộng sản Đông Dương. C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Đảng Lao động Việt Nam. Câu 21. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị hợp nhất thành lập đảng đầu năm 1930? A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. C. An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Câu 22. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì? A. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. C. Cách mạng tư sản dân quyền phản đế và điền địa. Lập chính quyền của công nông binh bằng hình thức Xô Viết để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng. Câu 23. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của A. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân. B. Sự kết hợp phong trào công nhân với phong trào yêu nước. C. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. D. sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 24. Điểm dưới đây thể hiện Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác Lênin về Đảng Cộng sản. A. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. B. Nó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam. C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. D. Cả A và B.